Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. ...1931, uy thế kiếm trận, chém. Ti ti, soạt soạt, chỉ giữ vững được 3 giây, áo giáp của Thiên Liêu Hiển Thánh đã sụp đổ, hiển hiện ra bản thể bên trong. Lúc này, Thiên Liêu Hiển Thánh tràn đầy sợ hãi. Căn bản lão ta không ngờ nổi kiếm trận của Thanh Sam kiếm tổ được luyện ra từ cái gì mà có thể sắc bén đến thế, đến áo giáp từ vong linh cổ thánh biến thành cũng có thể chém vỡ. Đừng giết ta, thời khắc nguy nan, Thiên Liêu Hiển Thánh cầu xin tha thứ. Chỉ nghe thấy phụt phụt mấy tiếng, mấy chục tia kiếm hung hăng sáp lại, xé Thiên Liêu Hiển Thánh thành phấn vụn, thôn vệ luôn cả sức mạnh của lão ta, kiếm trận lại càng lớn mạnh. Một khắc sau, kiếm trận một lần nữa ngưng tụ thành 3 thanh thánh kiếm, Thanh Sam kiếm tổ cũng chậm rãi hiện thân, sắc mặt đầy mệt mỏi. Phù, quả nhiên uy lực người kiếm hợp nhất rất mạnh, có thể giết được cả Thiên Liêu Hiển Thánh, nhưng ta cũng hao tổn quá lớn, suýt nữa đã không chịu đựng nổi. Thanh Sam kiếm tổ lẩm bẩm. Nếu không nhờ có tam sát kiếm trận, lấy thực lực bản thân ông, chắc chắn không thể chém giết được Thiên Liêu Hiển Thánh, ngược lại còn bị lão ta giết chết. Nghĩ tới đây, ông nhìn người tu hành khắp bốn phía. Thật mạnh mẽ, không ngờ cả Thiên Liêu Hiển Thánh cũng bị chém. Đó là kiếm trận gì? Mọi người biến sắc, nhao nhao lui lại. Trong đám người, Hồ Đại Hồng thấy phần thắng thuộc về Thanh Sam kiếm tổ thì nhảy lên ca ba thước, hô ầm lên, ha ha. Thanh Sam kiếm tổ thắng. Ta muốn thưởng cho mình một cái chân vịt lớn. Dứt lời, nàng vươn tay, chẳng biết lấy đâu ra một cái chân vịt nướng thơm lừng nức nở, nhét vào miệng gặm. Đây là cái kỳ hoa gì? Thanh Sam kiếm tổ thắng, nàng lại tự thưởng chân vịt cho mình làm gì? Có liên quan gì tới nàng sao? Đông đảo người tu hành liếc xéo Hồ Đại Hồng, tràn đầy khinh thường, cảm thấy chắc chắn nàng thèm ăn chân vịt quá nên kiếm đại cái lý do. Đáng giận nhất là Hồ Đại Hồng chỉ biết ăn một mình, không chia cho bọn họ với. Trên bầu trời, Diệp Phong thấy trận này thắng, nhanh chóng mở bảng số liệu. Trưởng lão đối chiến, trận đầu, Thanh Sam kiếm tổ vs Thiên Liêu Hiển Thánh. Giá trị danh vọng, 1.385.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. hành, rất tốt. Tiếp theo nên để ai tiến hành trận chiến thứ hai đây? Diệp Phong đóng bảng số liệu, dùng tay chống cằm rơi vào trầm tư. Tông môn rất nhiều trưởng lão, Cung Thanh Thu, Cổ Linh Thiên Tôn, Ngọc Thần, Lăng Chi Vi, Vương Linh, Lý Tử Long, Lý Uyển Tinh. Trên cơ bản vị trưởng lão nào cũng đều là chuẩn thánh và thánh cảnh, thực lực cường đại, nhưng người có chiến lực cực mạnh nổi bật trong cùng giai lại không quá nhiều. Nếu đã tham chiến, vậy khẳng định phải chọn người có chiến lực mạnh, bảo đảm có thể chiến thắng. Diệp Phong cũng muốn để Thanh Sam kiếm tổ xuất thủ, nhưng tạm thời Tây Châu không có đối thủ. Thế giới khác cũng tạm thời không có kẻ địch cấp hiển thánh, đều không thích hợp đánh với Thanh Sam kiếm tổ một trận. Trận chiến tiếp theo nhất định phải thay người. Đúng rồi, Lý Tử Long, binh khí của gia hỏa này là trường mâu, năng lực đâm xuyên cực mạnh, chiến lực cũng rất cao, gần đây vừa mới phong thánh, giờ là lúc để cho y biểu hiện một phen. Diệp Phong vừa nghĩ đến một người, lập tức lên kế hoạch. Gần lâu đài Bình Thủy, đông đảo người tu hành nhìn Thanh Sam kiếm tổ, Hồ Đại Hồng, Bình Đầu Ca rời đi xa dần, ánh mắt tràn ngập kính ý, thậm chí là sùng bái. Không hổ là trưởng lão Phiêu Miểu Tông, mạnh, thật hy vọng chúng ta cũng có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông, tu luyện thần thông cường đại tại đó. Đúng rồi, có ai biết Phiêu Miểu Tông ở đâu không? Ta thật sự rất muốn gia nhập tông môn này, sao không tìm được vị trí? Đừng nói là ngươi, đến chí thánh cũng không tìm được. Đừng có nghĩ nữa, các ngươi không có tư cách gia nhập Phiêu Miểu Tông đâu. Đi đi, lão phu còn phải về ôm lão bà nữa. Đông đảo người tu hành lập tức giải tán. Mặc dù nhiệm vụ đại chiến giữa Thanh Sam kiếm tổ cùng Thiên Liêu hiển thánh đã hoàn thành, nhưng trận này tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn, kéo dài con đường thu hoạch giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông. Phía sau màn, Diệp Phong cực kỳ vui vẻ. Trên đỉnh Phiêu Miểu, trưởng môn, người tìm ta. Thanh niên tuấn giật toàn thân mặc áo giáp bạc đi tới, tay cầm một thanh cốt mâu sáng như tuyết, phát ra khí tức lăng lệ. Người này chính là Lý Tử Long. Mấy năm trước, Diệp Phong từ thành quận vương của Vương quốc Linh Diệu trở về Phiêu Miểu Tông, đi tắt qua 13 thành Nhạn Vân, trùng hợp phát hiện có yêu ma thần bí hiện thân đồ thành. Khi đó, Lý Tử Long xuất hiện. Cho dù y chỉ là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng lại có chiến ý cực mạnh, một người một mưu tiến thẳng tới trước yêu ma, được Diệp Phong thưởng thức, cuối cùng thu làm trưởng lão Phiêu Miểu Tông. Người của 13 thành Nhạn Vân cũng gia nhập thành Bạch Phù, gia tăng nhân khẩu, hỗ trợ Sông Tinh. Trong Phiêu Miểu Tông, Lý Tử Long là trưởng lão gần với cấp nguyên lão Cung Thanh Thu, dù mấy năm gần đây rất ít khi xuất hiện nhưng địa vị lại không thấp. Người tới rồi, Diệp Phong nhìn Lý Tử Long, nói Tử Long trưởng lão, có vẻ như sau khi phong thánh rất ít khi nhìn thấy ngươi. Khởi bẩm trưởng môn, gần đây thuộc hạ đang dạy dỗ đệ tử trong môn học sử dụng binh khí trường mâu, đồng thời cũng đang nghĩ cách luyện cuồng long cốt mâu, rất ít khi ra ngoài. Lý Tử Long nhìn trường mâu trong tay, y đã thăng cấp vào thánh cảnh, nhưng trường mâu trong tay vẫn là cấp độ chuẩn thánh tứ chuyển, không phù hợp với tu vi của mình, nhất định phải tăng lên. Vừa vặn gần đây ta có một nhiệm vụ cho ngươi, nếu ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi tế luyện cuồng long cốt mâu, khiến nó trở thành thánh binh thật sự. Diệp Phong cười cười. Chương 1932, Diệp Phong cười cười. Ánh mắt Lý Tử Long ngưng lại, hỏi trưởng môn, nhiệm vụ gì vậy? Khiêu chiến thánh cảnh của Tam Thiên Giới, dương thần uy của Phiêu Miểu Tông ta. Ta đã chọn đối thủ cho ngươi rồi, là giáo chủ Huyền Minh giáo ở Huyền Châu, cũng giống như ngươi, đều là nhập thánh cảnh. Diệp Phong như cười như không giới thiệu. Huyền Minh giáo của Huyền Châu là một trong rất nhiều thánh địa dưới trướng Minh Vương Thánh Tông. Trước kia Diệp Phong chưa thanh toán thế lực này không phải vì không muốn, mà là vì cảm giác tự mình một mình quét ngang thực không có gì vui, bây giờ, vừa vặn dùng để làm nhiệm vụ. Lý Tử Long tiến lên một bước, giẫm xuống đất, hô to như sấm, trưởng môn, mệnh lệnh của ngài là mục tiêu cả ta. Mắt nhìn tới đâu, cốt mâu chỉ tới đó. Rất tốt, khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên, vươn tay hút cuồng long cốt mâu vào lòng bàn tay, ném nó vào đoán tạo lô, lại bỏ thêm một khối giới nguyên tử kim to bằng ngón tay cái vào. Sau đó, hắn còn thả thêm vào các loại tài liệu chân quý. Ba ngày sau, loảng xoảng, nắp đoán tạo lô bay lên tận trời, một cây trường mâu màu tím nhạt chậm rãi bay lên không trung, bề ngoài lấp lóe vô số phủ văn, tham lam hấp thu năng lượng xung quanh. Cố gắng nắm chặt nó, Diệp Phong thúc giục, Lý Tử Long không nói lời nào, dùng hai tay nắm chắc cuồng long cốt mâu. Y có thể cảm giác được hai tay mình như bị bỏng, cháy lên xèo xèo, trong không khí còn có cả mùi khét nồng đậm. Nhịn xuống, một bước này rất quan trọng, Diệp Phong trầm giọng nhắc nhở. Lý Tử Long rất cố gắng. Mặc dù hai tay đau rát, nhưng y vẫn nắm chặt cuồng long cốt mâu không dám thả lỏng. Nửa khắc đồng hồ sau, Lý Tử Long cảm giác hai tay mình không còn đau nhoi nói nữa mà dần dần thoải mái dễ chịu hơn. Có thể thả lỏng rồi, Diệp Phong nói, Lý Tử Long buông tay. Phát hiện chỗ mình vừa nắm có vân tay của mình, đồng thời kết thành một tòa trận pháp phức tạp. Đây là ấn ký của ngươi. Kể từ hôm nay, chỉ có ngươi mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của cuồng long cốt mâu, những người khác cầm vào vật này có thể sẽ bị phản phệ. Diệp Phong giảng giải, thần kỳ vậy sao? Lý Tử Long nắm chặt cuồng long cốt mâu vừa mới thăng cấp chí thánh binh, bắt đầu vung vẩy, đồng thời phát hiện có tin tức tràn vào trong não. Đây là, Lý Tử Long kinh ngạc. Đó là thần thông thánh cấp ta Doni đóng giày tạo ra cho ngươi, khi cầm cuồng long cốt mâu, có thể phát huy ra được uy lực lớn nhất, tên là Nhất Quán Thiên Địa. Đa tạ trưởng môn, Lý Tử Long quỳ một chân xuống, chắp tay cảm tạ Diệp Phong, tràn đầy cảm kích. Tiến về Huyền Châu của Tam Thiên Giới đi, khiêu chiến giáo chủ Huyền Minh Giáo. Người này làm nhiều việc ác, người có thể lựa chọn giết hay không giết. Diệp Phong nhìn phía xa xa, bịch, hư không phía trước đột nhiên sụp đổ. Xuất hiện một lỗ sâu nối tới phương xa. Lý Tử Long cầm cuồng long cốt mâu trong tay xuyên qua, áo choàng sau lưng bay bay phất phới. Chúng ta cũng đi, Diệp Phong theo sát phía sau, bên cạnh có Hồ Phi Phi, Thiên Đạo Linh Hầu đi theo. Huyền Châu, vực Bắc. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Một lão giả khoác áo bào đen chắp hai tay sau lưng đứng trước một tòa tông môn rách nát ngửa mặt lên trời cười lớn. Bên cạnh lão còn có vô số người tu hành cũng mặc áo bào đen. Cầm trường đao màu đen, lao thẳng vào trong tông môn kia, vô tình chém giết người tu hành trong đó. Ta liều mạng với các ngươi. Một vị chuẩn thánh tam chuyển vọt ra, toàn thân đầy vết thương, kiên quyết mở ra tự bạo, toàn thân bành trướng kịch liệt, rõ ràng sắp nổ tung. Tự bạo, ngươi cũng xứng. Lão giả áo bào đen kia chỉ một ngón tay, chọc vỡ vị chuẩn thánh tam chuyển kia, cười ha hả. Dừng tay, một tiếng hô lạnh như băng vang lên chấn động thiên địa. Được sóng nguyên khí truyền ra chẳng mấy chốc đã vang khắp ngàn tỷ dặm xung quanh, ai cũng nghe thấy. Trên bầu trời cũng hiện ra, một thanh niên tuấn giật thân khoác áo giáp bạc, cầm trường mâu màu tím trong tay, áo choàng sau lưng bay theo gió chậm chậm hạ xuống, một người một mâu như có thể nối liền trời đất. Ngươi là người phương nào? Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm người vừa tới, con ngươi co rụt lại. Ta chính là trưởng lão Phiêu Miểu Tông Lý Tử Long, ngươi là giáo chủ Huyền Minh giáo sao? Người của Phiêu Miểu Tông, lão giả kia biến sắc, vội vàng lùi lại ba bước, ta không phải giáo chủ Huyền Minh giáo. Ngươi nhận lầm người rồi. Lão ta chính là giáo chủ Huyền Minh giáo. Lão thất phu này lạm sát kẻ vô tội trong tông môn chúng ta, mời tiền bối Phiêu Miểu Tông đánh chết đi. Một nữ tử vọt ra, toàn thân đầy vết thương, chỉ vào lão giả kia gầm lên. Trưởng môn thối, đáng chết. Giáo chủ Huyền Minh giáo trợn trừng hai mắt, chỉ một ngón tay muốn nghiền nát nữ tử kia. Ngươi dám? Thân thể Lý Tử Long nhoáng lên một cái, ngăn cản phía trước, cầm cuồng long cốt mâu quét ngang, đánh tan khí mang lăng lệ của giáo chủ Huyền Minh giáo. Lý Tử Long, ngươi muốn làm gì? Giáo chủ Huyền Minh giáo âm trầm hỏi. Ta muốn đánh một trận sinh tử với ngươi, một đối một, dám không? Lý Tử Long lớn tiếng hỏi. Tiếng hô như sấm truyền khắp tám phương. Trưởng lão Phiêu Miểu Tông Lý Tử Long muốn khiêu chiến lão thất phu giáo chủ Huyền Minh giáo kia ư? Trời có mắt rồi, cuối cùng đã có người đứng ra giúp chúng ta. Mời Lý trưởng lão nhất định phải giết tên ác nhân giáo chủ Huyền Minh giáo này. Lý trưởng lão, vô số người tu hành gần đó quỳ dưới đất triều bái Lý Tử Long, nước mắt chảy ròng ròng, đều là người đã từng bị Huyền Minh giáo áp bách. Trên bầu trời, Diệp Phong mở bảng nhiệm vụ ra. Trưởng lão đối chiến, trận thứ hai, Lý Tử Long vs giáo chủ Huyền Minh giáo. Giá trị danh vọng 720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. ta đã tới đúng lúc. Diệp Phong đóng bảng, nhìn xuống dưới, chờ đợi song phương đánh nhau. Chương 1933, Thần Thông, Nhất Quán Thiên Địa. Lý Tử Long vung vẩy cốt mâu, quát lớn, giáo chủ Huyền Môn giáo, ngươi nô dịch vạn dân, tùy ý giết hại biết bao nhiêu người tu hành, ta nhìn ngươi mà ngứa mắt, tới quyết đấu đi. Khặc khặc khặc, giáo chủ Huyền Môn giáo cười lạnh nói, ta ở đây liên quan gì tới ngươi? Thật đúng là chó bắt chuột, xen vào việc của người khác. Ngươi dám chiến không? Lý Tử Long khiêu chiến. Chiến, sao không dám? Ngươi đã đánh tới đầu ta rồi, ta có thể không chiến sao? Nhưng sao ta lại ngây ngốc một đối một với ngươi chứ? Quần ẩu không phải tốt hơn sao? Giáo chủ Huyền Môn giáo cười như điên. Một khắc sau, lão ta bỗng giơ thanh trường đao màu đen cấp nhập thánh lên cao, hô lớn, tất cả giáo đồ Huyền Môn giáo nghe cho ta, bày trận, săn giết trưởng lão Phiêu Miểu Tông Lý Tử Long. Vâng, hàng vạn cường giả Huyền Môn giáo bày ra đại trận, mỗi người đều cắm thanh trường đao trong tay mình xuống đất, hai tay kết ấn. Đùng, một cột sáng màu đen từ thân thể bọn họ phóng lên tận trời, giao hội giữa không trung, thành một trận pháp cấp thánh, khí thế cường thịnh. Giáo chủ Huyền Môn giáo đứng trên đỉnh trận pháp, trường đao trong tay thôn vệ năng lượng của trận pháp, khí thế trên người không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc đã đạt tới đỉnh phong. Giết ta, ngươi cũng xứng sao? Giáo chủ Huyền Môn giáo giễu cợt, cầm đao chém xuống. Quét ngang toàn quân, Lý Tử Long không lùi lại nửa bước, cuồng long cốt mâu trong tay quét ngang, sau xuất hiện một con lồng màu tím dài đang ngửa mặt lên trời gào thét. Vô số khí lãng cuốn tới, chạm vào trường đao của giáo chủ Huyền Môn giáo, nhưng không địch lại, bị đánh tan. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Giáo chủ Huyền Môn giáo cười chê ra mặt, hai tay cầm đao mượn nhờ trận pháp tăng phúc, sức mạnh toàn thân đã đạt tới đỉnh phong, lập tức bổ xuống. Ánh đao màu đen rơi xuống, cả mảnh trời đều bị đánh thành hai nửa. Uy áp thật mạnh, xem ra ta không thể ẩn giấu nữa, nhất định phải dốc toàn lực chiến đấu. Hai tay cầm cuồng long cốt mâu, Lý Tử Long gào thét lên. Khí thế của y bắt đầu tăng vọt, toàn thân như một thanh trường mâu vô kiên bất tồi, gạt hết các loại hạt trong hư không, hình thành một khu vực chân không có nhiệt độ cực thấp. Một khắc sau, vô số bóng mâu lao tới phía trước nhanh như thiểm điện, phá vỡ đao mang của giáo chủ Huyền Môn giáo. Làm sao có thể? Giáo chủ Huyền Môn giáo biến sắc, lão ta vừa phát huy ra chiến lực nhập thánh cảnh đỉnh phong, nhưng Lý Tử Long có vẻ như vừa mới đột phá nhập thánh cảnh, dựa vào cái gì mà có thể hóa giải đòn tấn công của mình? Hừ, nhất định ngươi đã dốc toàn lực cho đòn này. Tiếp theo, ta sẽ đòi mạng ngươi. Giáo chủ Huyền Môn giáo cầm đao bằng một tay, tay trái bắt thủ quyết, điểm lên thân đao, khiến cho thanh đao không ngừng run lên, vô số phù văn hội tụ trên đó. Xoạt, một chùm sáng đáng sợ chém ra, nhắm thẳng vào trán Lý Tử Long muốn giết chết y. Nhất Quán Thiên Địa, Lý Tử Long không giữ lại chút sức mạnh nào, hai tay nắm mâu, tinh khí toàn thân hội tụ trên mũi trường mâu, ra sức đâm ra. Một đòn này, giống như cái tên của nó, núi liền trời đất, nhẹ nhõm nghiền nát trùng sáng hủy diệt của giáo chủ Huyền Môn giáo, vẫn tiếp tục đâm tới đánh nát trường đao màu đen. Không thể tin được, giáo chủ Huyền Môn giáo nhìn trường đao màu đen trong tay vỡ vụn thành từng khúc, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình vừa bị xuyên qua, hai mắt trợn tròn. Ta lại bị giết, làm sao có thể? Ý thức của giáo chủ Huyền Môn giáo dần dần tiêu tán, hai mắt tối sầm lại, thân thể vô lực rơi từ trên cao xuống, rơi bịch xuống đất trong ánh mắt rung động của mọi người. Mấy vạn giáo đồ của Huyền Môn giáo trợn tròn hai mắt. Giáo chủ nhà mình chết rồi sao? Đây chính là cường giả nhập thánh cảnh đỉnh phong đó, có được thánh binh và thần thông cấp thánh đó. Kết quả, không ngờ lại không bằng Lý Tử Long vừa đột phá nhập thánh cảnh. Thất thần làm gì, trốn mau. Một vị trưởng lão Huyền Môn giáo lấy lại được tinh thần đầu tiên, giống lên một tiếng, xoay người chạy, tốc độ đạt tới đỉnh phong. Mơ tưởng đi, sao Lý Tử Long có thể tha cho những kẻ độc ác này được? Y một mình một mâu giết vào trong đám người, quét ngang một cái liền nghiền chết mấy trăm giáo đồ Huyền Môn giáo, người quan chiến cũng sôi trào nhiệt huyết. Giết rất hay, đám giáo đồ Huyền Môn giáo này nên chết từ lâu rồi, từ hôm nay trở đi, trưởng lão Phiêu Miểu Tông Lý Tử Long ta chính là tấm gương. Đám người phấn chấn reo hò. Không đến nửa canh giờ sau, mấy vạn giáo đồ của Huyền Môn giáo bị Lý Tử Long một người một mâu đâm xuyên, bị thương ý ép thành bột phấn, hoàn toàn vẫn diệt. Từ đây, Huyền Môn giáo bị diệt. Tin tức vừa được truyền ra, hơn phân nửa Huyền Châu đều bị kinh động, vô số người biết được việc này, giá trị danh vọng nổ tung. Trưởng lão đối chiến, trận thứ hai, Lý Tử Long vs giáo chủ Huyền Môn giáo. Giá trị danh vọng 1.889. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 đấu này, tỏ vẻ hài lòng. Trận chiến thứ hai của trưởng lão đã kết thúc, về sau còn 3 trận của trưởng lão nữa, nên tiếp tục phái Lý Tử Long lên sân hay để cơ hội lại cho các trưởng lão khác nhỉ? Diệp Phong sờ sờ cằm trầm tư. Với thực lực của Lý Tử Long, rất khó tìm được đối thủ trong nhập thánh cảnh, muốn hoàn thành 3 trận khiêu chiến còn lại hẳn không thành vấn đề. Nhưng nếu vậy các trưởng lão khác sẽ không còn cơ hội thể hiện và ma luyện. Vẫn nên thay người đi, Diệp Phong quyết định, nhưng mà, tìm ai đây? Hắn lập tức nghĩ ra một người. Trưởng lão thủ tịch, Cung Thanh Thu. Mặc dù thân phận của nàng tại Phiêu Miểu Tông vẫn luôn tương đương với tổng quản nội vụ, phụ trách xử lý mọi công việc, gần đây cũng mới đột phá hiển thánh, nhưng thực lực cũng không tệ. Chương 1934, Thư viện Quy Nhất Vân Thu Thủy. Nhưng mà, dù sao Cung Thanh Thu cũng là bảo bối của Phiêu Miểu Tông chúng ta, nhớ bị thương hoặc vẫn lạc khi đang luận bàn sẽ lỗ lớn, không thể để cho nàng mạo hiểm được. Ồ, Diệp Phong đột nhiên nảy ra ý tưởng. Nhiệm vụ chỉ nói là đại thắng, chứ không nhất định là sinh tử chiến, cho nên đối thủ có thể là thánh cảnh bằng hữu hoặc là thế lực trung lập, không nguy hiểm đến tính mạng. Tại Huyền Châu có vẻ như có chủ nhân của một thế lực phù hợp với điều kiện khiêu chiến của Cung Thanh Thu. Diệp Phong nhìn về phía xa xa. Trong một đế quốc khổng lồ có một nơi tên Thư viện Quy Nhất, chuyên môn bồi dưỡng các loại nhân tài cho toàn bộ đế quốc. Viện trưởng Thư viện Quy Nhất là một tôn hiển thánh. Càng quan trọng hơn, đó là một nữ tử, tên Vân Thu Thủy, vừa khéo thích hợp trở thành đối thủ của Cung Thanh Thu. Đi, về tông, Diệp Phong phất ống tay áo một cái, mang theo Lý Tử Long, Thiên Đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi xé rách hư không về tới đỉnh Phiêu Miểu. Trưởng môn, mời uống trà. Cung Thanh Thu đứng một bên chi kỷ châm trà cho Diệp Phong, như một thị nữ chăm chỉ chịu khó. Cung trưởng lão, ngươi cảm thấy trong cùng cấp hiển thánh, thực lực của ngươi thế nào? Diệp Phong hỏi, cũng tạm được, nghĩ một lát, Cung Thanh Thu bổ sung thêm, từ khi tu luyện pháp môn cấp thánh do trưởng môn truyền thụ tên, Tiên Hà Thánh Quang Thuật chiến lực tăng lên rất nhiều. Có tự tin đánh bại thiên tài cấp hiển thánh cùng giai không? Diệp Phong hỏi, có, Cung Thanh Thu gật đầu. Tiên Hà Thánh Quang Thuật là thần thông cấp thánh Donnie đóng giày theo nàng mà sáng tạo ra, một khi thi triển, công phòng cùng lúc, chỉ tiếc là vẫn thiếu một món thánh binh. Nghĩ tới đây, Cung Thanh Thu hỏi, chỉ tiếc ta còn chưa có thánh binh phù hợp, tốt nhất là mấy loại như băng rua, giải lụa. Việc này để ta lo, Diệp Phong cười nói. Đa tạ trưởng môn, Cung Thanh Thu vội vàng tạ ơn. Chớ vội cảm tạ, ta luyện chế thánh binh cho ngươi, nhưng ngươi phải tới Huyền Châu một chuyến khiêu chiến viện trưởng Thư viện Quy Nhất Vân Thu Thủy. Ngươi yên tâm, nàng cũng là hiển thánh, chỉ là một trận chiến cùng giai thôi, sẽ không tạo áp lực quá lớn cho ngươi. Diệp Phong nghiêm mặt nói. Không vấn đề, Cung Thanh Thu trịnh trọng gật đầu. Nếu vậy, ta sẽ luyện chế cho ngươi một thánh binh loại băng rô hoặc lụa trắng cấp hiển thánh. Diệp Phong lấy đoán tạo lô ra. Trên đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong lấy ra một khối giới nguyên tử kim bằng cỡ ngón tay cái, cùng với một cuộn tơ tằm do thánh tằm sản xuất ra, thêm vào các loại vật liệu phụ trợ khác, ném vào trong đoán tạo lô. Ngay sau đó, có tiếng lách cách vang lên. Trong lúc đó, Diệp Phong bảo Cung Thanh Thu cắt ngón tay, nặn ra một chén máu tươi, chia làm 9 lần đổ vào trong đoán tạo lô, dùng để tế luyện thánh binh. Ròng rã 7 ngày, đoán tạo lô mới chậm rãi mở nắp. Một cuộn băng rùa tuyệt mỹ màu tím chậm rãi bay lên không trung, nó mỏng như cánh ve, rộng chừng một thước, dài 3 mét, bề mặt có đường vân phức tạp tinh mỹ, đang chậm rãi phiêu động giữa không trung, như một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Băng rùa thật đẹp, Cung Thanh Thu đón lấy vật này, lập tức hoàn tất nhận chủ, nàng liền cảm thấy một cảm giác quen thuộc không thể chia cắt. Diệp Phong nói, người đặt tên đi. Vâng, Cung Thanh Thu khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, gọi là Tử Yên Lăng đi. Tử Yên Lăng, cũng không tệ lắm. Diệp Phong gật đầu, hắn vẫn tương đối tin tưởng vào năng lực đặt tên của Cung Thanh Thu, không giống hắn, là một phế vật đặt tên. Tới thư viện quy nhất ở Huyền Châu tìm Vân Thu Thủy hạ chiến thư đi. Thuận tiện nhớ tuyên truyền thêm về Phiêu Miểu Tông. Thư viện quy nhất là thế lực chung, các ngươi đến điểm là dừng là được. Thuộc hạ đã hiểu. Cung Thanh Thu khẽ gật đầu, khoác Tử Yên Lăng lên người, nhẹ nhàng vung vẩy trông còn đẹp hơn cả dây lụa, tôn nàng lên như nữ vương tiên tử. Huyền Châu, giữa trung tâm một mảnh đế quốc mênh mông kéo dài vạn dặm, có một tòa thư viện khổng lồ đã thành lập được vài vạn năm. Nơi này chia làm nội viện và ngoại viện, cực kỳ ít người biết trong nội viện còn có một vườn hoa tràn ngập thánh uy mênh mông. Đó là nơi ở của viện trưởng Vân Thu Thủy. Hôm nay, Vân Thu Thủy đang trồng hoa trong hoa viên. Nhìn hệt như một nữ tử mới 20 xuân xanh, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người thướt tha, bên cạnh còn có dị tượng kỳ dị. Đó là một mảng bọt nước lớn. Nếu nhìn kỹ lại sẽ phát hiện trong mỗi bóng nước đều có dị tượng một tiểu thế giới, trồng đầy các loại hoa tươi thơm ngát. Lúc này, có tiếng bước chân tiến lại. Vân Thu Thủy vẫn dùng cuốc nhỏ đào hố trồng hoa, không để ý tới người đến, chỉ nói, Lạc Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải Lạc Ngọc. Giọng nói lạ lẫm vang lên. Động tác của Vân Thu Thủy khựng lại, buông cuốc xuống, nhìn lại theo hướng âm thanh, chỉ thấy người tới là một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy trắng khoác giải lụa màu tím. Luận dung mạo, không thua gì mình. Luận tu vi, sức mạnh ngang nhau. Đây là lần đầu tiên Vân Thu Thủy thấy một nữ tử gần với mình đến thế, cảm xúc trong lòng thực phức tạp, vừa kinh ngạc, vừa vui sướng, lại vừa kích động. Ngươi là, Vân Thu Thủy hỏi thăm, Cung Thanh Thu, thủ tịch trưởng lão của Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu. Hôm nay ta tới đây để gửi ngươi một phong chiến thư, nếu ngươi đồng ý, ta muốn luận bàn cùng ngươi. Cung Thanh Thu vươn tay, trong bàn tay xuất hiện một phong thư thơm nức. Phong thư bay tới, Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu, Vân Thu Thủy hứng thú tiếp nhận chiến thư. Trên đó có ghi mấy hàng chữ xinh đẹp, chữ viết rất đẹp, nhỏ mềm như nước vậy, thật giống tiểu thư khuê các, rất xứng với ngươi. Trên chiến thư ngươi có nói 7 ngày sau chúng ta sẽ đánh một trận trên không trung của đế quốc sao? Vân Thu Thủy khép lại chiến thư. Đúng, Cung Thanh Thu nhẹ gật đầu. Vì sao muốn luận bàn cùng ta? Vân Thu Thủy chớp chớp đôi mắt to, ta cần một lý do. Thực không giấu giếm, là mệnh lệnh của trưởng môn chúng ta. Cung Thanh Thu chần chừ một lát rồi nói ra sự thật. Chương 1935, Thư viện quy nhất Vân Thu Thủy ti ti. Ta muốn gặp hắn, Vân Thu Thủy cười nói. Diệp Phong, trưởng môn Phiêu Miểu Tông, thực lực khủng bố. Từng ám sát tộc trưởng vạn tộc của đại lục vạn tộc sâu trong tinh không, bạo phát ra chiến lực vượt hơn cả chí thánh. Trận chiến đó, Vân Thu Thủy cũng đã xem. Nàng chưa bao giờ thấy nam tử nào dũng mãnh như thế, sớm đã ái mộ hắn sâu tận xương tủy. Nàng muốn gặp ta sao? Một giọng nói ôn hòa vang lên trong hoa viên. Vân Thu Thủy lập tức nhìn lại, chỉ thấy có mấy bóng người xuất hiện, vị thanh niên dẫn đầu toàn thân phát sáng, tuấn dật phi phàm như thần vương hàng thế, chính là Diệp Phong. Tiểu nữ xin chào Diệp trưởng môn. Đây là lần đầu tiên Vân Thu Thủy được gặp thần tượng gần như thế, kích động vạn phần, thân thể mềm mại không nhịn được mà khẽ run lên, lại càng hưng phấn hơn. Có nữ tử nào không hoài xuân chứ? Nhìn khắp tam thiên giới, nữ tử ái mộ Diệp Phong không có nghìn tỷ thì cũng đến trăm tỷ, viện trưởng thư viện Vân Thu Thủy chính là một trong những người ái mộ hắn. Vì sao lại muốn gặp ta? Diệp Phong hỏi, ngưỡng mộ, Vân Thu Thủy nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Phong. Môi đỏ khẽ nhấp, đầy vẻ hoài xuân. Mặt mo của Diệp Phong đỏ ửng. xem như hắn đã nhìn ra nàng có vẻ rất ngưỡng mộ mình. Mạnh Như Hiển thánh vốn nên hỉ nộ không lộ, nhưng bây giờ nàng đang bày tỏ suy nghĩ trong lòng một cách vô cùng tinh tế, đủ để nói lên sự yêu thích của Vân Thu Thủy dành cho mình. Diệp trưởng môn, có thể đồng ý với hai thỉnh cầu nho nhỏ của nô gia không? Vân Thu Thủy vội vàng hỏi thăm, chỉ sợ sau hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu không vi phạm nguyên tắc của ta là được, ta muốn đánh cờ cùng ngài. Ngoài ra, ta hy vọng thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi của thư viện quy nhất chúng ta có thể tới Phiêu Miểu Tông của Thần Châu trong truyền thuyết tham quan. Vân Thu Thủy nhanh chóng nói, đánh cờ với Diệp Phong là ngưỡng mộ hắn. Muốn cho thế hệ trẻ tuổi của thư viện quy nhất đến Phiêu Miểu Tông Thần Châu học tập là nàng thực hiện chức trách viện trưởng của mình. Ta đồng ý cả hai. Diệp Phong gật đầu. Trước đây, toàn bộ Huyền Châu đều bị Minh Vương Thánh Tông dưới trướng Minh Đế khống chế, đại bộ phận đều là chó săn cho Minh Đế, duy chỉ có thế lực thư viện quy nhất còn có thể duy trì thế trung lập từ đầu đến cuối, thật đáng quý. Đương nhiên Diệp Phong thưởng thức Vân Thu Thủy. Đa tạ Diệp trưởng môn, thấy thỉnh cầu được chấp thuận, Vân Thu Thủy mừng rỡ nhìn sang Cung Thanh Thu nói, sau 7 ngày nữa, người ta sẽ đánh một trận trên không trung đế quốc. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận này không chỉ đại diện cho ta mà còn là toàn bộ thư viện quy nhất, ta muốn làm tấm gương cho vô số học sinh. Ta cũng không muốn thua, sau lưng ta là toàn bộ Phiêu Miểu Tông. Cung Thanh Thu nghiêm mặt nói. Một lát sau, Cung Thanh Thu trở về Phiêu Miểu Tông, tiến vào bí cảnh không gian, làm quen với các loại công năng của Tử Yên Lăng. Duy chỉ có một mình Diệp Phong ở lại thư viện quy nhất. Trong hoa viên, bóng đêm dọa người. Một nam một nữ ngồi đối diện cách bàn cờ, đều mặc một thân áo trắng. Nam tuấn giật, nữ tuyệt mỹ. Gió nhẹ phe phẩy, sợi tóc bên thái dương Vân Thu Thủy khẽ bay bay, từng sợi hương thơm cũng ve vẩn bên mũi Diệp Phong. Diệp Phong bất vi sở động, ngâm một bình trà thất thải ngộ đạo, đánh cờ cùng Vân Thu Thủy. Ngươi rất thông minh, Diệp Phong bỗng nhiên nhận xét vậy. Vì sao Diệp trưởng môn lại nói vậy? Vân Thu Thủy ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhìn Diệp Phong dưới ánh trắng cảm giác đối phương thực hấp dẫn. Nếu không phải còn có thư viện quy nhất lớn như thế cần quản lý, Vân Thu Thủy cam nguyện vứt bỏ hết thảy, chỉ cần làm nha hoàn sát bên cạnh Diệp Phong. Ngươi tu kỳ đạo, đánh cờ cùng ta, tu hành của ngươi thăng tiến không ít nhỉ. Diệp Phong bình tĩnh nói, xem như hắn đã nhìn ra Vân Thu Thủy quá thông minh. Nàng ngưỡng mộ mình là thật, muốn ở một mình cùng mình cũng là thật, nhưng đối phương còn muốn nhân cơ hội này lĩnh giáo mình cũng là thật. Vâng, Vân Thu Thủy nhẹ nhàng gật đầu. Nàng ngưỡng mộ Diệp Phong. Hy vọng có thể ở một mình cùng hắn, nhưng đó không phải vì hoa si, mà hy vọng có thể học tập kỳ đạo cao thâm hơn trong quá trình đánh cờ với Diệp Phong. Ta thành toàn cho ngươi. Diệp Phong cầm quân cờ trắng, đánh cờ cùng Vân Thu Thủy đánh cờ đen, bề mặt bàn cờ có sóng khí rung rinh, như hóa thành một đại thế giới, ẩn chứa đạo vận. Ánh mắt Vân Thu Thủy ngưng lại. Nàng có thể cảm nhận được mỗi lần Diệp Phong đặt một quân cờ xuống sẽ có đạo vận thâm ảo xuất hiện, bất kỳ đạo gì cũng đủ cho nàng cảm ngộ hồi lâu. Sau đó biến sắc, lập tức bắt đầu lĩnh ngộ. Quá lợi hại, Vân Thu Thủy lại càng rung động, đây chính là bách kiếp cảnh trên chí thánh sao. Mặc dù ta đã là hiển thánh nhưng dường như vẫn không có tư cách tiếp xúc với cấp độ này. Lời này là nàng nói thẳng. Diệp Phong nghe được rõ ràng, gật đầu nói, đúng là tương đối sâu thâm, muốn lý giải sẽ hơi khó một chút. Trên thực tế, đừng nói là Vân Thu Thủy chỉ là hiển thánh, cho dù là chí thánh cảnh, thậm chí là bách kiếp cảnh. Muốn hiểu được đạo vận của hắn cũng rất khó. Hắn đi con đường độc nhất vô nhị, nhất là từ sau khi tiến vào hình thái thánh thần vĩnh cửu, phòng ngự của Diệp Phong là vô địch, trong cơ thể hắn còn có một tia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ trụ ẩn chứa các loại pháp tắc, lại càng thâm ảo hơn. Cấp độ sinh mệnh của hắn đã có thể so với thiên đạo cảnh. Vân Thu Thủy muốn hiểu được khó như lên trời. Tiếp tục đánh cờ đi. Vâng, trước mặt Diệp Phong, Vân Thu Thủy như một học trò, thi thoảng hỏi một câu, sau đó sẽ dừng lại suy nghĩ. Diệp Phong cũng không giấu nghề. Cái gì có thể nói cho Vân Thu Thủy trên cơ bản hắn đều nói, chỉ có điều nàng chỉ có thể lĩnh ngộ một phần vạn, thậm chí còn không đến. Chương 1936, luận bàn trước mặt mọi người. Cung Thanh Thu cần một đối thủ có thế lực ngang nhau, chỉ điểm cho Vân Thu Thủy là cách dễ dàng khiến cho thực lực hai người tiếp cận nhau. Đến khi ấy, hy vọng Cung Thanh Thu vẫn có thể thắng. Nếu như đối thủ mà Cung Thanh Thu khiêu chiến là kẻ địch của Phiêu Miểu Tông, đương nhiên Diệp Phong sẽ không chỉ điểm cho đối phương, mà chỉ để cho Cung Thanh Thu một đường quét ngang, sau đó chém giết đối phương, không lưu hậu hoạn. Nhưng Vân Thu Thủy là thế lực trung lập, Mà sau một thời gian tiếp xúc, Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, không ngờ Vân Thu Thủy lại thỏa mãn điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Tông. Chỉ có điều hắn không mời nàng vào tông môn, bởi vì Diệp Phong đã dùng thần thức quét một lượt, đã biết rất nhiều hoàn cảnh liên quan đến Vân Thu Thủy. Thư viện quy nhất là thế lực to lớn mà đời đời kiếp kiếp các đời của Vân Thu Thủy vận doanh, xem như sản phẩm gia tộc, ngưng tụ kết tinh tâm huyết của Vân gia. Bảo Vân Thu Thủy từ bỏ thư viện gia nhập Phiêu Miểu Tông là một việc rất khó. Mà Vân Thu Thủy thỏa mãn điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Tông có nghĩa là quan hệ của nàng với Phiêu Miểu Tông vô cùng tốt. Nói rõ ra, song phương là bằng hữu. Đối với bằng hữu, đương nhiên có thể giúp đỡ. Sau nửa đêm, Diệp Phong không tiếp tục đánh giờ nữa, mà dựa lưng vào một gốc đại thụ nhìn trăng sáng trên trời. Trước bàn cờ, Vân Thu Thủy khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số dị tượng giọt nước biến hóa trở thành những quân cờ trăng đen. Thực lực tăng lên rất nhanh, không biết Cung Thanh Thu có đánh thắng nàng được không? Diệp Phong thầm nghĩ. Hôm sau, một thông tin truyền khắp Huyền Châu. 7 ngày sau, viện trưởng thư viện quy nhất Vân Thu Thủy cùng với thủ tịch trưởng lão Phiêu Miểu Tông Cung Thanh Thu sẽ luận bàn trên không trung đế quốc, khiến cho vô số người chú ý. Nhoáng một cái, lại qua một ngày. Trận chiến trưởng lão, trận thứ 3, Cung Thanh Thu vs Vân Thu Thủy. Giá trị danh vọng 273.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. vọng đang tăng rất nhanh, ngắn ngủi chỉ một ngày đã lên tới gần 300 triệu. Mà trận ước chiến sẽ diễn ra vào 6 ngày sau. Có lẽ không đợi hai người chính thức luận bàn, giá trị danh vọng đã lên tới 1 tỷ rồi nhỉ? Diệp Phong suy đoán, nhoáng một cái, đã 7 ngày trôi qua. Diệp Phong lại lần nữa mở bảng nhiệm vụ, thấy giá trị danh vọng đã tăng đến hơn 3 tỷ mà hai mắt trợn tròn. Trận luận bàn này có ảnh hưởng lớn vậy sao? Không ngờ với định lực của Diệp Phong cũng không bình tĩnh được. Thủ tịch trưởng lão Phiêu Miểu Tông Cung Thanh Thu, xin chỉ giáo. Đúng lúc này, trên bầu trời đế quốc vang lên một âm thanh vang dội truyền khắp vạn dặm xung quanh. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Cung Thanh Thu đứng giữa không trung, thân quàng tử yên lăng, khí tức tăng cường không ít. Thời gian gần đây, Vân Thu Thủy được Diệp Phong chỉ điểm, Cung Thanh Thu có bí cảnh thời gian gấp ngàn lần gia trì, đều có tiến bộ. Viện trưởng thư viện Quy Nhất, Vân Thu Thủy. Trong hoa viên, Vân Thu Thủy bay lên không trung, quanh nàng có vô số bọt nước vờn vây, chậm rãi đi vào không trung cách Cung Thanh Thu trăm trượng. Xem kìa, đó chính là viện trưởng thư viện Quy Nhất Vân Thu Thủy đó, đẹp thật đấy. Nghe nói Thái Gia Gia ta cũng là người ngưỡng mộ Vân Thu Thủy đó. Ngươi còn đúng đấy, thẩm mỹ của ta giống với Thái Gia Gia ngươi, ta cũng cảm thấy Vân Thu Thủy quá đẹp. Cung Thanh Thu của Phiêu Miểu Tông cũng không yếu, khí chất đặc biệt, có thể cân sức ngang tài với Vân Thu Thủy. Tên cả hai đều có một chữ Thu, thật đúng là duyên phận. Mọi người nhìn hai nữ tử trên bầu trời. Thì ra là thế, Diệp Phong hiểu, sở dĩ trận đấu này được nhiều người quan tâm là vì hai bên luận bàn đều là mỹ nữ đỉnh cấp, mà tu vi đều đạt tới hiển thánh, thế lực sau lưng cũng đều rất mạnh. Có thể nói, cả hai nàng đều là bạch phú mỹ có thực lực, có nhan sắc, có chỗ dựa. Đương nhiên trận chiến này rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hình như ta phát hiện ra hoa điểm. Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Nếu an bài càng nhiều trận luận bàn giữa các mỹ nữ đỉnh cấp, chẳng phải giá trị danh vọng sẽ tới càng nhanh hơn. Chí ít, là tốt hơn bình đầu ca. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn lên không trung. Song phương bắt đầu luận bàn. Tiên Hà Thánh Quang Thuật, người ra tay trước là Cung Thanh Thu. Nàng không có bất kỳ thăm dò, toàn thân bộc phát ra thất hải tiên hà, như vô số lợi kiếm chém ra. Thiên địa làm cờ, chúng sinh là quân. Vân Thu Thủy cũng không cam chịu yếu thế, hai tay bấm niệm pháp quyết, bọt nước quanh thân nhanh chóng bành trướng, hóa thành từng quân cờ đen trắng, dưới chân hụt bấng, bất chợt xuất hiện bàn cờ to lớn. Vô số quân cờ va chạm vào hào quang, cả hai đều nổ tung, hình thành vô số sóng xung kích mà càn quét tứ phía. Thật mạnh, đám người đều biến sắc, nhao nhao tránh lui. Trên bầu trời, Cung Thanh Thu cùng Vân Thu Thủy như pháo đài hình người, một người điên cuồng bộc phát ra thánh quang chảm kích. Một người không ngừng dùng quân cờ đen trắng ngưng tụ từ dị tượng ngăn cản. Song phương đều dốc hết toàn lực. Không một phương nào nương tay. Nhìn như là luận bàn đến điểm là dừng, nhưng trên thực tế, các nàng đánh nhau dũng mãnh hơn bất kỳ ai khác. Đây là tư thế liều mạng à? Diệp Phong sờ sờ cằm. Trong thư viện Quy Nhất, rất nhiều học sinh mặc trường bào đen trắng đứng dưới đất, nắm chặt tay nhau, căng thẳng quan sát trận chiến đấu trên trời. Bàn cờ sáu mặt, Vân Thu Thủy đột nhiên thay đổi thủ ấn, bàn cờ dưới chân đột nhiên lật như giấy, xuất hiện những bàn cờ hoàn toàn mới, hợp thành một hình lập phương, nuốt trọn hết hư không, ngay cả cung Thanh Thu cũng không thể đi ra ngoài. Thu, Vân Thu Thủy rời không gian được tạo ra từ bàn cờ sáu mặt, hai tay bấm niệm pháp quyết, phát huy công lực cả đời đến cực hạn. Chương 1937, đệ tử thư viện tới chơi. Ầm ầm, không gian giữa bàn cờ lập phương áp xúc lại, khiến cho áp lực bên trong tăng rất mạnh, cả thánh quang của cung Thanh Thu cũng bị dập tắt. Tử Yên Lăng, vần quanh, cung Thanh Thu vội vàng bấm niệm pháp quyết, Tử Yên Lăng vốn vẫn khoác bên người lập tức xoay quanh nàng, tạo thành một lĩnh vực kín kẽ không một khe hở, ngăn chặn pháp lực. Thánh binh thật mạnh, Vân Thu Thủy cảm thấy mình đụng phải kẻ khó chơi rồi, bất kể nàng tạo áp lực cỡ nào cũng không thể nghiền nát được phòng hộ của cung Thanh Thu, lập tức nhận ra mình đang bị mất ưu thế. Tiên Hà Thánh Quang Trảm, cung Thanh Thu biến hóa thủ ấn, kết hợp hoàn mỹ Tử Yên Lăng cùng môn thần thông cấp thánh Tiên Hà Thánh Quang Thuật. Trong hư không, chỉ thấy Tử Yên Lăng đột nhiên vung lên, mặt lụa phát sáng, rồi chém xuống như một lưỡi đao. Crack, bàn cờ lập phương lập tức bị chém thành hai khúc, khí lãng bốc lên xung kích lồng ngực Vân Thu Thủy khiến cho nàng nôn ra máu. Nên kết thúc thôi, cung Thanh Thu khẽ nhún chân ngọc giữa hư không, xuất hiện trước mặt Vân Thu Thủy, vỗ một chưởng xuống lồng ngực đối phương. Phụt, Vân Thu Thủy lần nữa nôn ra máu, sụi lơ rơi xuống đất, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta thua rồi, Vân Thu Thủy đằng hắng một cái, nhắm hai mắt lại. Chiến bại trước mặt vô số học sinh, nàng rất xấu hổ, không chỉ không thể làm gương, ngược lại còn trở thành tấm gương xấu, đâm ra rất buồn. Cẩn thận, một giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh. Vân Thu Thủy lập tức mở mắt, chợt thấy trước mắt hoa lên, sau đó xuất hiện trong tiểu viện trong hoa viên của mình. Trước bàn cờ, Diệp Phong đã ngồi đó thảnh thơi uống trà từ khi nào? Diệp trưởng môn, là ngài đã cứu ta. Vân Thu Thủy cảm nhận hạ thân, phát hiện thương thế của mình đã khỏi, thậm chí tu vi còn tăng lên. Diệp Phong giải thích, thực lực của ngươi và cung Thanh Thu tương đương, trong tình huống này, nếu nàng muốn đánh bại ngươi thì chỉ có thể liều mạng, cuối cùng không thể thu lực, đã khiến ngươi bị thương. Để tỏ lòng áy náy, ta đã tự mình chữa thương cho ngươi. Đa tạ Diệp trưởng môn. Vân Thu Thủy chắp tay, trong lòng đắc ý. Trận chiến này, dù nàng đã bại, nhưng sau khi được Diệp Phong trị liệu xong tu vi lại thăng tiến, có thể so với hiệu quả trăm năm khổ tu, cũng coi như lời lớn. Nàng lại càng ngưỡng mộ Diệp Phong hơn. Chúc mừng trưởng môn, trận chiến trưởng lão thứ ba đã hoàn thành. Chúc ngài vui vẻ, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh, tâm tình không một gợn sóng. Trước khi trận luận bàn này diễn ra, giá trị danh vọng đã tăng tới hơn 3 tỷ, đã vượt xa yêu cầu của nhiệm vụ rồi, hiện giờ cung Thanh Thu đã đánh bại Vân Thu Thủy, đương nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại mới là lạ. Trưởng môn, Vân viện trưởng, cung Thanh Thu đi vào trong hoa viên tiểu viện, hành lễ vạn phúc với hai người. Cung trưởng lão, thực lực của ngươi thực sự rất mạnh, ta thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Vân Thu Thủy nhìn sang cung Thanh Thu, khóe miệng hơi cong lên. Thực ra, ta nhờ có Tử Yên Lăng mới có thể chiến thắng, không có thánh binh này, khẳng định ta không thể phá nổi lồng giam bàn cờ lập phương của ngươi. Cung Thanh Thu thở dài, nói. Nếu không nhờ có Diệp trưởng môn chỉ điểm cho ta, ta há có thể lĩnh ngộ được kỳ đạo sâu hơn, mà sáng tạo ra lồng giam bàn cờ lập phương. Chỉ tiếc là, cuối cùng ngươi vẫn cao hơn một bậc. Vân Thu Thủy cũng thở dài. Diệp Phong đứng chính giữa, giữ im lặng. Trên thực tế, thực lực của Vân Thu Thủy và cung Thanh Thu bên tám lạng bên nửa cân, nếu không có chuẩn bị gì thì khó phân thắng bại. Bây giờ luận bàn đã kết thúc, cũng nên quay về tông môn thôi. Diệp Phong nhìn sang Vân Thu Thủy, ta đã đồng ý với ngươi, có thể để thiên kiêu của thư viện quy nhất tới Phiêu Miểu Tông tham gia học tập, cho nên, khi nào ngươi đưa người tới? Hôm nay cũng được, Vân Thu Thủy nói, 10 vị thiên kiêu xuất sắc nhất thư viện quy nhất vô cùng lợi hại, xem như là đệ tử chính tay nàng dạy dỗ. Căn bản không cần chọn lựa gì khác. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ đi trước một bước. Diệp Phong khoát tay áo, mang theo cung Thanh Thu trốn vào hư không, không thấy gì nữa. Diệp trưởng môn, chờ một chút. Vân Thu Thủy nhìn theo nơi Diệp Phong vừa biến mất, há to miệng, không có thông đạo, ta đi thế nào bây giờ? Một khắc sau, trung tâm vườn hoa trong tiểu viện khẽ chấn động, hư không nhộn nhạo như sóng nước, sau đó tạo thành một mặt kính hơi mờ. Thì ra Diệp trưởng môn đã để lại thông đạo từ đầu, thế này dễ dàng hơn nhiều rồi. Vân Thu Thủy nhẹ nhàng thở ra. Trên đỉnh Phiêu Miểu, đoàn Diệp Phong và cung Thanh Thu trở về. Cung trưởng lão, Không bao lâu nữa Vân Thu Thủy sẽ mang theo thiên tài đệ tử của thư viện quy nhất tới đây, nhớ tiếp đãi bọn họ cẩn thận. Thuộc hạ lĩnh mệnh, nhoáng một cái 3 ngày đã trôi qua. Đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong đang uống trà, nhìn cổ tùng ngàn năm phía xa, phát hiện hư không nơi đó rung động như sóng nước. Một bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện ra. Sau lưng nàng còn có mười mấy thanh niên tuấn kiệt mặc đồng phục trắng đen của thư viện quy nhất, 5 nam 5 nữ, tò mò nhìn ngắm bốn phía. Xin chào Diệp trưởng môn. Vân Thu Thủy vừa xuất hiện trên đỉnh Phiêu Miểu liền phát hiện ra Diệp Phong ngồi cách đó không xa, bèn nhanh chóng đi tới hành lễ vạn phúc. Đó chính là Diệp Phong. 10 vị thiên kiêu của thư viện quy nhất đều nhìn Diệp Phong, phát hiện khí chất người này thanh khiết, toàn thân tỏa ra kim mang chói mắt, tuấn giật phi phàm, khiến cho người ta cảm thấy như đang đối mặt với vực sâu vũ trụ mênh mông. Nếu vậy, nhìn xung quanh thử xem. Diệp Phong chậm rãi nói. Chương 1938, đệ tử thư viện tới chơi TT. Hắn đã xem thử 10 vị thiên kiêu đỉnh cấp của thư viện quy nhất, đúng là đều là người nổi bật, vị kém nhất cũng đã đạt tới cấp độ thiên đế. Người mạnh nhất không ngờ lại là chuẩn thánh tứ chuyển. Hít hà, dưới chân ngọn núi này mọc đầy thần dược vạn năm, mà linh khí bốn phía rất nồng đậm, gấp 10 lần thư viện quy nhất chúng ta đó. Thời gian trôi qua, các thiên kiêu đỉnh cấp này phát hiện ra tình huống xung quanh thì hít vào một hơi khí lạnh. Chư vị, đi theo ta. Cung Thanh Thu chậm rãi đi tới, nhoẻn cười ôn nhu với Vân Thu Thủy, Vân Thu Thủy cũng cười đáp lại. Sau trận chiến đấu mấy hôm trước, Vân Thu Thủy cảm thấy Cung Thanh Thu rất không tệ, rất muốn trở thành bằng hữu với nàng, liền đi tới gần nàng tay kéo tay, đi thăm thú Phiêu Miểu Tông. Bên bờ Linh Hồ, đoàn người bước đi trên con đường đá cuội, nhìn đệ tử Phiêu Miểu Tông đang khoanh chân tu hành xung quanh, phát hiện kém nhất cũng là linh hải cảnh, thần nguyên cảnh thì đâu đâu cũng có. Mạnh một tí là phá hư cảnh rồi. Chuẩn thánh là một đống lớn. Hôm nay chúng ta học điều tiết tiếng đàn, đây là một điểm vô cùng mấu chốt. Bên hồ, Sư U U đang lên lớp nhạc khí cho các đệ tử. Nàng khẽ gảy dây đàn. Tưng, một tiếng đàn trầm thấp vang lên khiến cho mặt nước cả tòa linh hồ rung chuyển theo, vô số khí mang bay ra chạm kích giữa hư không, nhẹ nhàng xé rách hư không, uy lực mạnh mẽ đến mức có thể chạm diệt thánh cảnh bình thường một cách nhẹ nhàng. Hít hà, lúc này, đệ tử thư viện quy nhất trợn tròn hai mắt, cho dù là Vân Thu Thủy có thực lực cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Sư U U rồi thì sau lưng cũng phát lạnh. Đây là trưởng lão của Phiêu Miểu Tông chúng ta, Sư U U, xung quanh đều là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Cung Thanh Thu giới thiệu, đoàn chuẩn thánh kia chỉ là đệ tử sao, một vị thiên kiêu của thư viện quy nhất trợn tròn hai mắt. Đúng rồi, Cung Thanh Thu gật đầu. Tại Phiêu Miểu Tông chúng ta, hiện tại có tổng cộng 6 lứa đệ tử, mạnh nhất là đệ tử đời thứ nhất, chỉ có 16 người, trước mắt đã phong thánh toán bộ. Đệ tử đời thứ hai hơi yếu, tổng số khoảng 5.000. Một nửa là chuẩn thánh, một nửa là thiên đế. Đệ tử đời thứ ba và đời thứ tư cũng không tệ lắm. Hai lứa đệ tử này đều có 1 vạn người, mạnh là chuẩn thánh, yếu là phá hư cảnh. Đệ tử đời thứ năm cũng là 1 vạn người, chỉ tiếc là vì năm ngoái mới nhập tông nên cực ít chuẩn thánh, một số ít là phá hư cảnh, đại bộ phận là thần nguyên cảnh. Cuối cùng là 5.000 đệ tử đời thứ sáu mới tuyển gần đây nhất. Bởi vì nhập tông trễ nhất nên còn chưa có phá hư cảnh. 1/3 là thần nguyên cảnh, còn lại 2/3 là linh hải cảnh, vẫn đang cố gắng khổ tu bên trong. Cung Thanh Thu giới thiệu, thuộc như lòng bàn tay. Nghe được những lời giới thiệu này, không chỉ có đệ tử thư viện quy nhất, ngay cả viện trưởng Vân Thu Thủy cũng phải nghẹn họng mà nhìn chân chối. Tiếp tục đi theo ta. Cung Thanh Thu mang theo mấy người Vân Thu Thủy đi thăm thú trong tông môn, thứ tự giới thiệu tháp tu hành, tháp tụ linh, đỉnh phi lai, đỉnh tu hành, đỉnh phiêu miểu, đỉnh linh thú. Gia tốc thời gian gấp 100 lần sao? Nghe nói tu hành trong tháp tu hành và tháp tụ linh có được hiệu quả kỳ diệu này, khách tới thăm thư viện quy nhất lại lần nữa chấn kinh. Đúng thế, Cung Thanh Thu gật đầu, nếu không nhờ có những công năng này, đệ tử đời thứ nhất của Phiêu Miểu Tông chúng ta cũng không thể từ luyện khí cảnh đột phá tới nhập thánh cảnh chỉ trong thời gian hơn 5 năm. Phụt, đám người suýt nữa thì phun máu. Hơn 5 năm, từ luyện khí cảnh đột phá đến nhập thánh cảnh. Quá nhanh rồi đi. Theo như Cung Thanh Thu giới thiệu, bọn họ biết được tụ linh tháp cùng tu hành tháp có trận pháp gia tốc thời gian gấp 100 lần, là năm nay mới được tạo ra. Nói cách khác, trên thực tế, đệ tử đời thứ nhất của Phiêu Miểu Tông cũng chưa tu luyện được bao lâu. Tốc độ kinh khủng vậy sao? Phiêu Miểu Tông chúng ta còn có rất nhiều địa phương thú vị, có thể theo ta đi tham quan. Cung Thanh Thu tiếp tục dẫn đường. Trên đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong nhìn đoàn người của thư viện quy nhất, phát hiện mới đầu ai nấy đều tràn đầy ngạc nhiên, bây giờ thì dường như đã chết lặng. Khụ khụ, có lẽ sau khi đi thăm Phiêu Miểu Tông chúng ta, bọn họ sẽ bị đả kích. Thế này, không biết là tốt hay xấu nữa. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nửa ngày sau, Cung Thanh Thu, viện trưởng Thư viện Quy Nhất Vân Thu Thủy, 10 vị thiên kiêu đỉnh cấp của Thư viện Quy Nhất đến nhà ăn của đệ tử Phiêu Miểu Tông, ngồi trong phòng bao. Đinh đinh đinh, mang thức ăn lên thôi. Lý Kiều Kiều tự mình làm đồ ăn bưng lên, 13 món ăn, 2 bát canh, 1 nồi cơm thơm ngào ngạt. Mọi người nghe được mùi hương, tất cả đều cảm thấy toàn thân sảng khoái, linh khí vận chuyển trong kinh lạc cũng nhanh hơn, nhịn không được mà trợn tròn hai mắt. Đây là Linh Thái, Cung Thanh Thu giới thiệu, vị này là đệ tử đời thứ nhất của Phiêu Miểu Tông chúng ta, tên Lý Kiều Kiều, đồng thời cũng là chủ thần hoàn toàn xứng đáng của Phiêu Miểu Tông chúng ta. Đến đây, thử tay nghề Kiều Kiều một chút xem. Mọi người đều không động đũa. Tất cả mọi người đánh giá Lý Kiều Kiều, phát hiện nàng rất trẻ trung, chỉ tầm 20 tuổi thôi, tinh tế xinh đẹp, hai mắt sáng như ánh tuyết. Thánh uy toàn thân cực kỳ hùng hậu. Nếu đánh cùng giai, dù là ta có vẻ cũng không phải đối thủ của Lý Kiều Kiều. Cảm nhận được khí tức cường đại của Lý Kiều Kiều, Vân Thu Thủy giật nảy cả mình. Đừng thấy Lý Kiều Kiều chỉ là một đầu bếp mà coi thường, nàng đã khiến cho Vân Thu Thủy sợ hãi, nhất định chiến lực phải cực cao. Mời dùng bữa nha, Lý Kiều Kiều chỉ vào thức ăn trên bàn. Chương 1939, hai trận luận bàn cuối cùng. Mọi người tỉnh táo lại, nhanh chóng động đũa. Ăn ngon quá, ta cảm thấy mình sắp thăng tiên rồi. Không ngờ tu vi của ta lại bắt đầu thả lỏng, hình như sắp xung kích chuẩn thánh rồi. 10 vị thiên kiêu đỉnh cấp của Thư viện Quy Nhất ăn đồ ăn, đầu tiên là cảm thấy rất sung sướng, không có gì ngon hơn đồ ăn nữa. Sau đó, chỉ thấy năng lượng bàng bạc phát ra trong cơ thể, chuyển hóa thành tu vi. Tiêu chuẩn tuyệt đỉnh, Vân Thu Thủy ăn đồ ăn, cũng cảm thấy rất ngon, dù nàng đã là hiển thánh, nhưng những món ăn này cũng vẫn có thể tăng thêm tu vi của nàng. Cần thêm đồ ăn không? Lý Kiều Kiều hỏi. Có, nhất định có. Các thiên kiêu đỉnh cấp của Thư viện Quy Nhất không thèm để ý đến hình tượng nữa, bắt đầu điên cuồng đào cơm ăn ngon, cảm thấy hạnh phúc trước nay chưa từng có. Được, để ta đi nấu cho các ngươi. Lý Kiều Kiều dùng tay che miệng, cười khanh khách đi vào phòng bếp, tiếp tục làm đồ ăn. Thân là một đầu bếp, thấy khách nhân khen đồ ăn mình làm không dứt miệng, đương nhiên nàng cảm thấy tự hào kiêu ngạo vô cùng. Trên đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong thu lại ánh mắt, không tiếp tục chú ý đến người của Thư viện Quy Nhất nữa, mà nhìn một nam một nữ trước mặt, nghiêm mặt nói, tiếp theo, còn có hai trận chiến trưởng lão cực kỳ quan trọng nữa, giao cho các ngươi. Được, vâng, Cổ Linh Tiên Tôn cùng Lăng Chi Vi đồng thời gật đầu. Trưởng môn, nếu là trận chiến cùng giai, vậy đối thủ của chúng ta ở đâu? Theo như kiến thức của ta về Tam Thiên Giới, hình như không có đối thủ thích hợp với chúng ta. Cổ Linh Tiên Tôn nhíu nhíu mày băn khoăn. Lần này chúng ta tới Tiên Giới. Diệp Phong nhìn theo hướng Tiểu Tiên Giới. Tam Thiên Giới quá ít chí thánh. Tiên Giới thì khác, nơi đó có rất nhiều cường giả cấp cao, nhất là với tiêu chí Tiên Tôn cấp thánh thì càng nhiều vô số kể. Từ đó có thể chọn lựa đối thủ thích hợp. Muốn tới Tiên Giới sao? Xác định không phải tiên vực thuộc hạ của tiên giới, mà là tiên giới thật sự chứ. Lăng Chi Vi kích động. Không sai, là đi lên tiên giới. Diệp Phong cười nói, giờ đã không giống ngày xưa nữa. Hắn có thể mở ra hình thái thánh thần vĩnh cửu, phòng ngự vô địch, mặc dù không biết có thể chịu nổi thiên đạo cảnh oanh sát không nhưng từ thiên đạo cảnh trở xuống, hắn chắc chắn là vô địch. Thế này có nghĩa là, hắn có thể hoành hành tại tiên giới. Vừa lúc mượn cơ hội này tới tiên giới xem thử xem đám thiên đạo cảnh nấp trong bóng tối kia có hiện thân không. Diệp Phong thầm nghĩ, trưởng môn, khi nào xuất phát, chiến ý tăng vọt, Lăng Chi Vi trợn tròn hai mắt. Bây giờ xuất phát, Diệp Phong nói, nhưng còn phải gọi thêm mấy người nữa. Ai vậy? Thiên đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi, Sở Thiên Lan. Tiên vực Thiên Lan. Một đoàn người thông qua cửa tiên giới cổ xưa, xuất hiện trên cánh đồng rộng lớn, ngắm nhìn mảnh vũ trụ tiên giới vô cùng mênh mông. Chuyến này tổng cộng có 6 người. Diệp Phong, Cổ Linh Tiên Tôn, Lăng Chi Vi, Sở Thiên Lan, Thiên Đạo Linh Hầu, Hồ Phi Phi. Trưởng môn, làm sao để tới tiên giới? Cổ Linh Tiên Tôn đặt câu hỏi, theo ta được biết, tiên giới ở một hư không cao cấp hơn, ngăn cách với hạ giới. Các ngươi quên ta có người quen ở tiên giới à? Chưa kể. Bằng vào thủ đoạn của ta, dù bây giờ không có người quen ở tiên giới cũng có thể mở ra thông đạo, nhưng nếu làm vậy có thể sẽ kinh động đến cao thủ ẩn thế ở tiên giới. Diệp Phong chỉ lên không trung. Người quen sao? Đám người sững sờ, sau đó mới nhớ ra Thiên Tầm Tiên Đế lúc trước bị Diệp Phong treo lên đánh. Diệp Phong nói với bầu trời, Thiên Tầm Tiên Đế, mau đưa chúng ta đến tiên giới, nếu không ta sẽ phải tự mở đường hầm hư không, nếu vậy sẽ rất ồn ào. Mở ngay đây, trên không trung vọng lại âm thanh của Thiên Tầm Tiên Đế, một khắc sau, một cánh cổng cầu vồng xuất hiện giữa không trung, Diệp Phong khoát tay áo bước qua cửa. Không bao lâu sau, một đoàn người xuất hiện trong một tòa cung điện to lớn. Thiên Tầm Tiên Đế râu tóc bạc trắng đang ngồi trên bàn, thấy đoàn người Diệp Phong đến thì lập tức đứng dậy tươi cười bước ra nghênh đón. Diệp trưởng môn, đã lâu không gặp. Thiên Tầm Tiên Đế chắp tay chào. Lần trước khi ở tiên vực Thiên Lan, phân thân của y hạ giới giúp Thiên La Tiên Tôn đối phó với Diệp Phong, nhưng sau đó Thiên Tầm Tiên Đế chủ động cầu hòa. Sau đó, hai người trở thành bằng hữu. Diệp Phong nói, lần này ta đến tiên giới là có việc cần làm. Mục đích chủ yếu của lần này là sắp xếp cường giả cùng giai của tiên giới để Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn khiêu chiến, hoàn hai trận trưởng lão luận bàn cuối cùng của nhiệm vụ. Sau đó, hắn còn một nhiệm vụ nữa, là tìm kiếm thánh tôn của thiên tộc, nhưng cũng phải chờ Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão luận bàn cái đã. Dù sao thì, theo như Diệp Phong cảm ứng, thánh tôn tiên tộc vẫn trốn trong tinh không tiên vực thuộc hạ của tiên giới chứ không phải ở tiên giới. Nên chỉ có thể chờ khi về thì tiện đường đi trấn áp luôn. Diệp trưởng môn, lần này ngươi tới còn dẫn theo thật nhiều người nữa, sẽ không làm gì chứ? Thiên Tầm Tiên Đế cảm thấy rất hứng thú. Yên tâm, chuyện này không liên quan gì tới ngươi, ta sẽ chú ý che giấu quan hệ với ngươi, bảo đảm Thiên Tầm Tiên Cung các ngươi sẽ không bị bất kỳ kẻ nào nghi ngờ. Diệp Phong chính miệng cam đoan. Nghe vậy, Thiên Tầm Tiên Đế yên tâm thả lỏng. Y thực sự sợ Diệp Phong đốt lửa khiêu chiến bốn phía cuối cùng mình bị lửa dẫn thiêu thân, không khéo Thiên Tầm Tiên Cung úng sẽ bị chiến hỏa lây vào. Như vậy sẽ không hay. Lần này ta tới là vì chọn lựa đối tượng luận bàn cho hai vị trưởng lão này, người có ai đề cử không? Diệp Phong chỉ vào Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi. Vì chuyện này sao? Thiên Tầm Tiên Đế trợn tròn hai mắt nhìn, hơi ngây ngẩn. Chạy từ Thần Châu xa tít mù đến tận tiên giới chỉ vì kiếm đối thủ cho hai vị cường giả cấp tiên tôn á. Thế này, khá là đặc biệt. Chương 1940, Oanh Thiên Tiên Đế tọa hạ. Thiên Tầm Tiên Đế nhịn không được mà bĩu môi. Nhưng nếu Diệp Phong yêu cầu, đương nhiên y sẽ chỉ hướng cho, bèn nói, tại tiên giới chúng ta, có rất nhiều cường giả cấp tiên tôn, chỉ riêng tiên tôn gần Thiên Tầm Tiên Cung cũng đã có hơn chục người. Ta cần đối thủ tiên tôn đỉnh phong trở lên, nếu không đánh nhau cũng không có ý nghĩa gì, một chiêu ép bẹp. Lăng Chi Vi nắm bẹp hai tay vào nhau. Tu vi của nàng rất cao, đã vượt xa tiên tôn đỉnh phong từ lâu rồi, đánh nhau với người dưới tiên tôn đỉnh phong chẳng khác nào mình đang bắt nạt người ta. Ta cần tiên tôn hậu kỳ đến tiên tôn đỉnh phong làm đối thủ. Cổ Linh Tiên Tôn cũng nói ra yêu cầu của mình, gần đây y chỉ vừa mới đột phá tiên tôn trung kỳ, không dám khiêu chiến cường giả tiên tôn đỉnh phong trở lên. Đối thủ như vậy, để ta nghĩ xem. Thiên Tầm Tiên Đế vuốt vuốt sợi râu, một lát sau mới chừng hai mắt nói, có. Ta có một đối thủ một mất một còn, dưới trướng lão ta có tiên tôn phù hợp điều kiện. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hứng thú. Đối thủ một mất một còn của ngươi sao? Hẳn là một tiên đế nào đó nhỉ? Diệp Phong hứng thú hỏi. Thiên Tầm Tiên Đế nhẹ gật đầu, đáp người này là Oanh Thiên Tiên Đế, dưới tay có rất nhiều cường giả cấp tiên tôn, mạnh nhất vừa khéo là một vị tiên tôn đỉnh phong, còn lại nhiều vị tiên tôn khác thực lực cũng không thể xem thường. Nghe vậy, Diệp Phong phóng thích thần thức xem thử bốn phía, thu hoạch được các tin tức liên quan đến Oanh Thiên Tiên Đế. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong ngồi trước khay uống trà. Sau một lúc tìm hiểu, hắn xem như đã hiểu rõ cách cục của tiên giới và lai lịch của Oanh Thiên Tiên Đế. Tiên giới rộng lớn vô biên. Cho dù là một nhân tiên không ngừng phi hành tại tiên giới cũng phải mất rất nhiều năm mới hết được. Đây là tiên cảnh, đổi thành phá hư cảnh, bán tiên, dốc cả đời cũng không thể chạm được đến biên giới tiên giới. Có thể nói, tiên giới vô cùng lớn. Linh khí trong đó cũng gần giống với 9 thế giới đại thiên lớn cấp thiên đạo như Thiên Châu, Trung Châu của Tam Thiên Giới, nồng đậm hơn một chút, nhưng khác biệt không lớn. Nói một cách nghiêm chỉnh thì tiên giới cùng 9 đại thượng giới đều là thế giới cấp độ ngang nhau, khác nhau duy nhất là tiên giới quá lớn. Mà trong tiên giới, bên ngoài tổng cộng có 100 tòa tiên cung cường đại, chỉ ít cũng có một vị tiên đế tỏa chấn. Tiên đế mạnh nhất đã đạt tới 33 trọng. Biết được tin tức này, hai mắt Diệp Phong lóe ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Tiên đế 33 trọng có thể so với bách kiếp cảnh tầng 33, tu vi vượt xa bách kiếp cảnh tầng 20 như cổ thánh thần Bá Hoàng, Lôi Đế, Kiếm Thần. Mà đây chỉ là bên ngoài, tiên giới tàng long ngọa hổ. Không ai biết có còn tiên đế vượt xa hơn cả 33 trọng nữa không. So ra thì, tam thiên giới thật sự quá yếu, nhất là về phương diện chiến lược cấp cao, tam thiên giới hoàn toàn không phải đối thủ của tiên giới. Diệp Phong lâm vào trầm tư. Đương nhiên, mấy người Lôi Đế, Kiếm Thần nói với bên ngoài mình chỉ là bách kiếp cảnh tầng 22, trên thực tế là không phải, không ai biết, huống hồ, đó đã là chuyện hàng vạn năm trước. Cho dù là vạn năm trước, Lôi Đế và Kiếm Thần thật sự chỉ là bách kiếp cảnh tầng 22 đi nữa, nhưng đã nhiều năm như vậy, không thể có chuyện bọn họ không tiến bộ chút nào. Được rồi, kệ mấy chuyện này đã. Diệp Phong thu lại suy nghĩ, chỉ vào địa đồ trên mặt bàn, nhìn vào tọa độ của Oanh Thiên Tiên Cung. Đây là một trong trăm tiên cung lớn của tiên giới. Cung chủ Oanh Thiên Tiên Đế đã đạt tới cấp độ tiên đế ngũ trọng, thực lực cường đại, là đối thủ sống còn của Thiên Tầm Tiên Đế, thường xuyên hẹn ra đánh nhau, thắng bại chia đều 5 năm. Dưới trướng tay Oanh Thiên Tiên Đế có tổng cộng 2 tiên tôn phù hợp điều kiến, theo thứ tự là Vân Thâm Tiên Tôn vượt xa Tiên Tôn Đỉnh Phong, cùng với Tiên Tôn Đỉnh Phong Dương Viêm Tiên Tôn. Diệp Phong nhìn sang Lăng Chi Vi, đối thủ của ngươi là Vân Thâm Tiên Tôn. Như vậy, đối thủ của ta chính là Dương Viêm Tiên Tôn. Cổ Linh Tiên Tôn hỏi. Đúng, Diệp Phong gật đầu, cho dù là Vân Thâm Tiên Tôn hay Dương Viêm Tiên Tôn cũng đều là ác bá tại tiên giới, xem như là chó săn của Oanh Thiên Tiên Đế, có thể giết thì giết. Thiên Thầm Tiên Đế siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể tự mình ra tay. Nhưng nếu như vậy y sẽ cùng Oanh Thiên Tiên Đế không chết không thôi. Nếu như Oanh Thiên Tiên Đế ra tay ngăn cản, mà ta giết luôn cả Oanh Thiên Tiên Đế, chuyện gì sẽ xảy ra? Diệp Phong hỏi Thiên Tầm Tiên Đế, ngươi có thể giết Oanh Thiên Tiên Đế sao? Thiên Tầm Tiên Đế trợn trừng hai mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Ta đang nói, nếu như, Diệp Phong như cười như không nói. Nếu ngươi thật sự giết luôn cả Oanh Thiên Tiên Đế, bởi vì lai lịch ngươi không rõ, không phải sinh linh bản thổ của tiên giới, vậy sẽ bị gọi là thiên ma ngoại vực, sẽ bị tiên đế khác vây công giết chết. Thiên Tầm Tiên Đế trầm giọng nói, Thiên Tôn sẽ không ra tay sao? Diệp Phong cười hỏi. Cánh hắn cứng rồi, hoàn toàn không sợ tiên đế, dù là tất cả tiên đế trên tiên giới cùng tiến lên căn bản cũng không thèm chớp mắt, vẫn cứng rắn vững vàng như thế. Thiên Tôn làm sao có thể để ý đến chuyện này? Thiên Tầm Tiên Đế lắc đầu liên tục. Vậy thì không thành vấn đề. Diệp Phong nhìn Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi, tiếp theo, các ngươi đi tìm đối thủ của mình khiêu chiến đi. Vâng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.